Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Phía Sau Người Tinh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đưa tay lùa vào trong tóc, ngả người xuống ghế sau mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Đặt tay xuống bàn, tôi hơi giật mình vì mấy sợi tóc vướng đại giữa mấy ngón tay. Lạ thật, sao dạo này mình rụng tóc nhiều thứ? Tôi tự hỏi chính mình rồi vô thức đưa tay lùa vào trong tóc. Gỡ tay ra vẫn còn một nhúm tóc đi theo. Tôi bần thần nhìn xuống bàn tay, chớp mắt vài cái cố định thần rồi tiếp tục quay lại nội dung của công việc. Tôi là một kỹ sư xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường. Kể ra thì đời tôi cũng không có quá nhiều biến cố. Cuộc sống yên ả trôi qua từ khi lọt lòng ra đời cho đến khi tôi lên đại học, ra trường, sau đó rồi đi làm. Đã gần 30 năm cuộc đời nhưng tôi chưa hề trải qua một chuyện gì đáng để ghi lại rồi kể cho bạn đọc nghe. Chỉ trừ việc gần đây tôi vừa mới được cất nhắc để ngồi lên chức trưởng phòng của một đơn vị thi công kỹ thuật kiêm quản lý bán hàng. 30 tuổi nhưng đã có thể ngồi lên vị trí tương đương với giám đốc của một chi nhánh nhỏ thì quả thật bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào. Thế nhưng bên cạnh những tháng lương cao chót vót, những buổi tối liên hoan ăn nhậu được các đối tác thịnh soạn khoản đãi, đôi khi là cả những em gái chân dài nũng nịu làm trò vui, thì chính là sự áp lực của công việc, của doanh số, của khiếu nại khách hàng. Tôi cảm giác như mình già đi trông thấy. Chỉ trong đó nửa năm mà tôi đã phải đi nhuộm tóc 2 lần vì những sợi tóc bạc trên đầu cứ mọc lên như nấm sau mưa. Và bây giờ đây thì tôi bắt đầu rụng tóc. Tôi vội vàng ngắt những sợi tóc xuống đất, không muốn thấy chúng vương lại trên mặt bàn làm việc trắng tinh mà người lao công ngày nào cũng hì hục lau dọn. Thế nhưng bản thân tôi lại không tập trung được nữa, cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi không viết được thêm dòng nào. Tôi đứng dậy định lấy cà phê trong máy, thế nhưng vừa mới đứng lên đi được vài bước, bất chợt tôi thấy cổ họng của mình ngứa ngứa. Một cảm giác như vừa buồn nôn, vừa như muốn ho bất chợt bùng lên, làm tôi phải dừng lại gặp người húng hắng. Cái cảm giác vừa ngứa vừa rát, như thể có vật gì đó có gai đâm tua tủa, chọc vào trong khí quản của tôi. Tôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, gặp người trước lavabo, cố khẳng cho ra thứ đang vướng trong cổ của mình. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần. Càng khạc lớn cổ họng tôi lại càng đau rát. Nhưng tôi cũng cảm thấy cái vật bị vướng bên trong hình như cũng sắp chui được ra ngoài. Họng của tôi đau như cứa, niêm mạc trong miệng bỏng rát. Tôi cảm thấy hai bên má cũng bất chợt nóng bừng, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào trong gương. Tôi cố há to miệng đè lưỡi xuống, trợn mắt để nhìn xoáy vào bên trong cổ họng. Tôi không thấy gì cả, đèn ở đây tối quá. Nhưng cái cảm giác vật kia sắp chui được ra ngoài vẫn bám chặt lấy trong óc của tôi. Và thật sự tôi cảm thấy hình như không chỉ nó sắp bị tôi khạc ra ngoài, mà nó còn đang ngọ nguậy bò trong cuống họng nhờ cố chui ngược vào bên trong. Tôi luống cuống rút điện thoại từ trong túi quần, cả người của tôi run rẩy. Hai mắt khi ấy đã tràn nước vì cảm giác nghẹt thở cứ mỗi lúc một dâng lên. Nhưng tôi vẫn cứ há mồm thật to, đè lưỡi xuống, mặc cho rớt rãi đằng nhễu ra từ hai bên mép. Tôi lau nước mắt bật đèn flash, rồi xoay thẳng ánh đèn sáng vào trong khoang miệng. Lập tức một cảm giác buồn nôn trào lên từ thực quản. Bụng của tôi quặn lại rồi như một phản ứng của hệ thần kinh. Tôi quay sang một bên gặp người nôn thốc nôn tháo. Bởi vì khi tôi soi đèn vào trong cổ họng, tôi không thấy gì ngoài những sợi tóc dài cuộn lại với nhau thành từng búi, đầm đìa nước dãi và đang ngọ nguậy vươn ra ngoài, cuốn cả vào những chân răng như một sinh vật sống không muốn chui ra khỏi cái tổ thịt người này. Tôi rũ rượi nhìn xuống dưới chân, mặt mũi đầm đìa nước mắt và mồ hôi đã túa ra ướt sũng lưng áo. Mà tôi khi ấy chắc cũng kinh khủng không kém gì thứ mà tôi vừa nôn ra. Bê bết dưới nền nhà là một đống những thức ăn mà tôi chưa tiêu hóa hết, nửa vàng nửa xanh lợn cợn những mảng thịt luộc đã đổi sang màu tái nhợt. Những miếng rau xanh nên đã hóa thành nâu vàng và rối tung như những sợi tóc đen nhánh. Tôi bàng hoàng ngồi bệt xuống đất. Khắp cả gian phòng vệ sinh nồng nặc bốc lên một thứ mùi oi oi, tanh tưởi và chua loét, trộn với cái mùi hôi thối đến ghê người như là chuột chết. Cái gì thế này? Tôi bần thần chết lặng với câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà không thể nào giải thích được cho trọn vẹn. Tại sao trong bụng của tôi lại toàn là tóc? Tại sao lại có tóc trong miệng của tôi? Những sợi tóc không dài nhưng cuộn lại với nhau thành từng cục nho nhỏ như là viên bi. Nhưng cũng có những búi tóc to gần bằng quả bóng bàn. Chúng vừa mới ọc ra từ cổ họng của tôi, bầy nhầy toàn nước dãi và dịch vị của dạ dày chô lét. Toàn thân của tôi run rẩy cố gắng định thần để nhìn cho thật kỹ những cái thứ bẩn thỉu mà tôi vừa nôn ra. Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao bụng của mình lại có những thứ ghê tởm như vậy. Chẳng lẽ tôi đã nuốt vào hay sao? Nhưng nuốt vào từ khi nào? Tôi cố điểm lại những thứ mà mình đã ăn từ tối qua. Trứng rán, thịt luộc, rau xào, làm gì có tóc? Sao trong cổ họng của tôi lại toàn tóc như vậy? Tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, mặt giấu sau khuỷu tay để tránh phải ngửi thấy những thứ mùi kinh khủng và nồng nặc bốc lên. Tay còn lại tôi đưa ra trước, chồng ngón trỏ vào trong một búi tóc ngay ở dưới chân, gì gì để xem thử. Những sợi tóc không dài không ngắn, dày và cứng, có màu nâu nâu chứ không đen hẳn. Dĩ nhiên đó là tóc của tôi. Tôi nhận ra rồi ngồi bần thần xuống, nuốt khan nước bọt để cố đè xuống cảm giác lợn cợn buồn nôn, nhưng lại trực trào ra bên ngoài cuống họng. Trần có tiếng người gõ vào cửa phòng và một giọng nói dịu dàng cất lên. Sếp ơi, sếp ở trong này ạ? Đó là Linh, cô thư ký riêng của tôi và cũng dĩ nhiên là nhân tình bán thời gian, luôn có mặt để hộ tống tôi trong những buổi tiếp đón đối tác, ăn nhậu và thậm chí là ăn nhau. Tôi và Linh cặp kè với nhau được một thời gian, chúng tôi chưa công khai quan hệ, nhưng trong công ty đã có điều tiếng xôn xao về sự thân mật. Để tránh những lời gièm pha không đáng có, trước mặt mọi người và ở công ty, chúng tôi vẫn gọi nhau lịch sự. Linh gọi tôi là sếp, tôi gọi cô là em. Thế nhưng mà khi hết giờ làm, chúng tôi thường quấn đến nhau, đưa nhau vào trong khách sạn để giải tỏa áp lực của công việc. Tôi chưa kịp trả lời thì Linh có vẻ sốt ruột rồi đẩy cửa bước vào. Sếp ơi, ôi trời đất ơi, anh sao thế này, sao anh lại... Linh kinh hãi đứng chết chân trước cửa phòng vệ sinh, đôi mắt đựng chút mascara trợn lên. Khuôn mặt của Linh lúc ấy cũng giống tôi, tái nhợt và kinh hãi. Tôi ngước lên nhìn lo lắng rồi lại nhìn xuống đống bầy nhảy dưới chân. Mất một lúc sau Linh mới lấy lại được bình tĩnh. Em vội vàng ngồi xuống đỡ tôi đứng dậy lắp bắp không thành tiếng. Anh ơi, anh sao vậy, anh say rượu à? Tôi nghe giọng của Linh càng về sau càng đẫm nước mắt, mà trong lòng cũng thoáng một sự xúc động. Viền tay vào vai của Linh, đôi chân tôi nhũn ra như thể sắp đổ gục xuống đến nơi. Tôi run rẩy lắc đầu đáp lại bằng một cái miệng vẫn đang nồng nặc mùi chua từ dịch vị dạ dày. Các không, anh không say rượu. Thế sao anh lại nôn bè bét ra thế này? Anh ốm à? Tôi cũng nhận ra Linh hình như đang nhìn thấy những thứ bê bết dưới nền nhà, cho nên thăng chóng chốc, tôi chưa biết phải trả lời ra sao, chỉ chớp mắt nhăn mặt rồi gật đầu. Chắc anh bị ốm thật. Em xem cho anh hôm nay có lịch họp hành gì không, chắc anh phải xin nghỉ một buổi. Linh chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. Hôm nay anh chỉ họp với bộ phận kỹ thuật, lịch họp hàng tuần cũng không quan trọng lắm, để em lùi lịch sang ngày mai. Dừng lại một lúc như cố để trấn tĩnh tinh thần, Linh nhăn nhó cố giấu đi cảm giác lợm giọng khi thấy những thứ bẩn thỉu tuôn nôn ra. Đoạn em lại tiếp. Anh rửa mặt đi, em ra ngoài chuẩn bị giấy tờ xin nghỉ cho anh đi khám. Tôi không nói gì, chỉ cúi mặt gật đầu, viền tay vào lavabo, phục tay hất nước lên mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi lắc đầu cố xoa đi hình ảnh tiều tụy đến thảm thương của chính mình trước khi vặn vòi xịn cho trôi hết những thứ bẩn thỉu dưới nền nhà xuống cống. Tôi ra khỏi cơ quan giấu mặt mình sau chiếc khẩu trang, tôi vẫn cầm cặp táp y như đi công tác. Nhưng tôi đã thấy vài người nhân viên của mình tò mò nhìn theo bằng một ánh mắt dò xét và hiếu kỳ. Tôi đoán họ đang sắp sửa bàn tán về việc tôi với Linh ra ngoài. Phía bên ủy ban an toàn của công ty chắc lại đang dò dỉ thông tin về việc tôi phải đi bệnh viện và với cái miệng luôn rảnh rỗi trong công ty thì có thể người ta cho rằng tôi đưa Linh đi khám thai, chứ không phải tôi bị bệnh gì. Chúng tôi đến bệnh viện khi mà đã gần 10 giờ sáng. Hành lang ngồi chật kín những người chờ khám bệnh. Nhưng với chiếc phong bì và một cuộc điện thoại của Linh, tôi đã nhanh chóng được diện kiến với phó giám đốc của bệnh viện trưởng khoa nội. Bác sĩ nhìn tôi, kiểm tra nhịp tim, nhịp thở, hỏi han những câu thủ tục về sinh hoạt hàng ngày, để khám lâm sàng rồi đích thân đưa tôi đi tới từng phòng xét nghiệm máu, nước tiểu, nội soi dạ dày và chụp ổ bụng. Nhưng khi kết quả được trả về, tôi hết sức ngỡ ngàng. Linh hộ tống tôi đi khám cũng không sao hiểu được. Bác sĩ chính phó giám đốc của bệnh viện nhìn tôi cau mày rồi lắc đầu bảo: ngoài việc men gan tăng thì cậu có biểu hiện gì bất thường cả. Đây này, cậu nhìn đi, men gan tăng, nhịp đập nhanh như mà huyết áp bình thường, nội soi dạ dày không có dấu hiệu gì bất thường cả. Tôi ngớ người bất giác quay sang nhìn Linh. Tôi định giải thích cho bác sĩ nghe mình đã nôn ra một đống tóc sáng nay, thế nhưng còn chưa kịp cất lời thì chính Linh đã nói thay tôi: nhưng mà bác sĩ ơi, sáng nay anh ấy nôn ra cả tóc, nhiều tóc lắm. Người bác sĩ lắc đầu rồi giải thích: chúng tôi đã kiểm tra máu, làm đủ các xét nghiệm, nhưng mà đúng là không có thấy điều gì bất thường. Dòng tóc nhiều có thể là do tuyến giáp, do thiếu chất, do stress. Còn vấn đề cậu nói là mình nôn ra tóc, thì có lẽ cậu phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Tôi xứng người lại, Linh cũng bần thần ngồi thụp xuống đất. Tôi còn nghe rõ tiếng em nuốt khăn nước bọt. Cả tôi và Linh đều không hiểu tại sao tôi phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Mà mới nghe đến hai chữ tâm thần, tôi đã nghĩ ngay tới căn bệnh loạn trí, hoang tưởng, điên rồ. Dường như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, bác sĩ chính bảo: thật ra không phải cứ đi gặp bác sĩ tâm lý là bị điên. Chúng tôi không có coi như vậy. Có thể đó chỉ là một số rối loạn nhận thức. Thế cậu có ngủ tốt không? Công việc áp lực lắm không? Tôi lắc đầu đáp: thưa bác sĩ, em vẫn ngủ đủ giấc, nhưng có điều công việc thì hơi áp lực thật. Bác sĩ chính chấp miệng mấy cái rồi khuyên tôi nên nghỉ ngơi tại nhà. Sau một tuần nếu không thấy có tiến triển gì thì tôi nên đi gặp bác sĩ tâm thần. Bởi vì bây giờ không có mẫu bệnh phẩm, triệu chứng lâm sàng cũng không rõ rệt, thì có đi gặp bác sĩ tâm thần luôn cũng không giải quyết được gì. Tôi nghe lời rồi thở dài ra về. Ngồi trên xe, Linh vừa ôm vô lăng vừa nói với tôi: anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ làm giấy tờ với bên ủy ban an toàn. Phép của anh cũng còn nhiều lắm, dạo này công ty cũng không nhiều việc lắm, anh đừng áp lực quá. Tôi gật đầu thở dài, đặt lên đùi của Linh theo một thói quen cố hữu. Linh mỉm cười để tay tôi bắt đầu lẩn sâu vào trong chiếc váy ngắn của cô. Thế nhưng thay vì trở về nhà với tôi như mọi lần, Linh dừng xe lại bảo tôi xuống xe vào nghỉ ngơi, em phải quay lại công ty để làm việc. Bữa trưa hôm ấy tôi chẳng ăn được gì vì cảm giác lợm giọng buồn nôn vẫn còn vương lại trong cuống họng. Nằm vật ra giường, tôi cố nhớ lại tất cả những chi tiết xảy ra trong buổi sáng hôm nay và cả những thức mà tôi đã ăn trong ngày hôm trước. Nhưng mà dẫu vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được vì sao mình lại phải trải qua những biến cố gì. Bà nãy khi mà ngồi trên xe, tôi cũng đã mở điện thoại thử tìm hiểu về việc có tóc trong dạ dày. Nhưng kết quả trả về từ trang tìm kiếm khiến tôi thấy rợn rợn. Bởi nó có nhắc đến một hội chứng tâm thần có tên là Akupaza, nghĩa là nuốt dị vật. Những người mắc phải hội chứng này thường có tiền sử tâm thần sang chấn hoặc bị tâm thần phân liệt. Họ thường nuốt những thứ như tóc, tiền xu, thậm chí dao lam hoặc là mảnh kính. Trong Nam cũng từng có một bệnh nhân mắc phải hội chứng này, nhưng mà căn bệnh ấy rất hiếm gặp. Hơn thế nữa, đời tôi trước giờ yên ả, không hề gặp phải biến cố gì quá lớn. Không thể tự nhiên lại mắc bệnh tâm thần như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng lo sợ, nhất là khi các bác sĩ sau khi khám dạ dày, nội soi, chụp chiếu đều khẳng định bụng dạ tôi không gặp vấn đề gì. Ngoài những vết trượt trên niêm mạc dạ dày thực quản là hậu quả của việc nôn mửa lúc sáng nay, tiếc là họ không có mẫu bệnh phẩm, nghĩa là những thứ mà tôi nôn ra để làm xét nghiệm. Tôi vô thức lại đưa tay lên vỏ tóc. Tức thì những sợi tóc của tôi lại là tả rụng ra. Nhìn những sợi tóc đen nhánh trông hết sức bình thường, nhưng tôi cứ thấy người mình run lên kinh hãi. Tôi nhặt vài sợi tóc lên xem, nó không có chân tóc, giống như là kiểu tóc đã bị gãy, chứ không hẳn là nó rụng ra từ đầu. Tôi nghi hoặc chớp mắt vài lần rồi cứ như vậy cúi người ủ rũ. Tóc của tôi lại là tả rơi. Tôi nhìn xuống nền gạch hoa chi chít khắp nơi toàn là tóc. Tôi thích cảnh ấy mà chỉ biết nuốt khan nước bọt, không hiểu mình đã mắc phải căn bệnh quái đản gì. Sau khi đang dọn dẹp, quét sạch chỗ tóc vương vãi trên nền nhà, thì tôi nghe tiếng điện thoại reo, Linh gọi tôi. Alo, anh đi trông người thế nào? Anh vẫn bình thường, không có chịu gì nữa, nhưng tóc vẫn cứ rụng, hay là anh sắp bị hói nhờ? Tôi cố gắng đổ một câu nhạt thích, nhưng có vẻ Linh không quan tâm. Em cảm thấy sức khỏe của tôi thực sự có vấn đề, cho nên nói bằng một giọng đầy lo lắng. Em thấy anh như vậy không ổn đâu. Hay thế này, nếu anh không ngại để mai em đi cùng với anh. Em đoán là anh ở một mình, không có chịu ăn uống điều độ, sinh bệnh ra như vậy. Tôi thoáng mừng, thế nhưng vội hỏi Linh. Bố mẹ em thì thế nào? Hai ông bà có cho không? Con gái cứ như vậy thì... Không sao. Em gọi về bảo bố mẹ làm đi công tác 2 tuần. Mẹ em không có nghĩ gì đâu. Tôi bật cười vì cái mưu mẹo của Linh, nhưng cũng bảo. Sang đây chăm tôi là được quyền làm nũng đó, có phải không? Phải. Còn được quyền rửa bát, quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo cho em nữa đấy. Thế rốt cuộc ai chăm ai? Ừ, rồi anh sẽ biết. Tôi thấy Linh cười khúc khích trong điện thoại. Trước khi tắt máy, tôi cũng vội vàng xốc lại tinh thần, nhìn quanh nhà xem còn chỗ nào lôi thôi bừa bộn thì dọn dẹp đôi một thể. Bố mẹ của Linh tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói rất nghiêm khắc, không bao giờ cho cô đi chơi quá 9 giờ tối. Hơn nữa dù Linh năm nay đã 26 tuổi, nhưng hình như hai ông bà không giục con lấy chồng như nhiều người khác, trái lại cứ giữ gìn cô ở nhà. Thậm chí ngay cả đến việc tôi đưa Linh về mỗi tối, Linh đều bắt tôi dừng xe ngay ngoài ngõ để em đi bộ vào trong. Bản thân tôi lúc đầu cũng không thắc mắc gì nhiều, bởi trước kia khi còn học phổ thông, đi tán gái bị bố của người yêu xô chó ra đuổi là chuyện thường. Tôi đoán chắc ông già của Linh là kiểu cổ hủ và phong kiến, cho nên đến tận lúc này vẫn cấm cản con gái. Nhưng mà hình như càng là những mối quan hệ vụng trộm cấm đoán như vậy thì lại càng sâu đậm. Bởi thế cho nên là chúng tôi ngay từ đầu gặp nhau đã quấn lấy nhau như Sam, dù rằng ở công ty vẫn tỏ ra lịch sự theo đúng thứ bậc. Thế nhưng chỉ cần nhãng ra một cái, chúng tôi đã lao vào nhau. Tôi thầm nghĩ đến quãng thời gian 2 tuần sắp tới được ôm ấp người yêu trong tay thì như mở cờ trong bụng, hoàn toàn quên đi những biến cố có phần đáng sợ mà tôi gặp phải gần đây. Hơn 4 giờ chiều tôi đã thấy Linh bước xuống taxi với một túi đồ ăn. Chắc em mới mua từ ngoài chợ về, tôi liền ngạc nhiên. Ờ thế kìa, quần áo đâu? Sao lại đi người không? Em không mang vali sang à? Linh cười cười rồi bảo. Cứ từ từ đã chứ. Hôm nay em bảo bố mẹ em đi liên hoan trước khi lên đường đi công tác. Mai anh cho em nghỉ một hôm. Em ở nhà chuẩn bị quần áo để sang đây hầu hạ anh nhá. Tôi ngớ người ra. Một lúc sau mới ăn lên một tiếng thầm cảm phục mưu trí của Linh. Giả vờ đi ăn liên hoan để hợp lý hóa việc mình giả đi công tác. Tôi bỗng thấy hơi rùng mình vì tưởng tượng ra cảnh sau này Linh cũng nói dối tôi như vậy để đi với một thằng khác. Thế nhưng tôi lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, rồi mang giúp em đồ vào nhà. Thấy túi thức ăn nặng trịch, tôi tự trách mình vì đã quá đa nghi để nghĩ xấu cho em. Linh nấu ăn rất ngon. Bữa tối hôm ấy trôi qua trong vui vẻ. Cả hai chúng tôi đều nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị lao vào những cuộc ân ái. Sau một thời gian giả vờ đóng làm nhân viên với sếp, đôi khi tôi còn bạo dạn nghĩ đến những cảnh mùi mẫn với em giữa văn phòng như trong những bộ phim hành động hai người của Nhật. Và từ hôm đó, mặc dù mới bị lấy mất ống xi lanh máu để đi xét nghiệm, nhưng tôi vẫn tận lực hiến dâng tất cả những gì quý giá nhất của thằng đàn ông cho em. Trả bài xong, tôi mệt mỏi nằm rũ, thở phì phò như trâu trước khi kiệt sức chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tôi chưa ngủ được bao lâu thì chợt cảm thấy bên tai của mình man mát, mà không phải cảm giác mát mát khi có người thở vào vành tai. Đó là cảm giác tê tái như có ai đó áp viên đá lạnh vào da thịt. Tôi dùng mình mở tròn mắt dậy, không gian tối sẫm, không một ngọn đèn, không một tiếng động. Phòng tôi sau đêm nay lại tối như vậy? Tôi nằm yên một chỗ cố chờ cho đôi mắt quen dần với bóng đêm, nhưng hình như không gian càng lúc lại càng đặc quánh, tựa hồ như là đưa tay lên không nhìn thấy ngón. Cảnh tối âm u và tĩnh mịch chung quanh khiến tôi bắt đầu thấy rợn rợn. Tôi cổ quàng sang bên muốn ôm lấy Linh để lấy lại tinh thần, nhưng chung quanh tôi không có chân đệm, Không có gì cả, chỉ một mặt đất lạnh lùng ẩm ướt. Đến lúc này thì tôi vùng đứng dậy để xem bây giờ mình thực sự ở đâu. Thế nhưng tôi càng cố đứng lên thì chân tay lại càng chịu xuống, nhấc không được, đi không được. Tôi như kẻ bại liệt, chỉ còn mỗi đôi mắt là có thể di chuyển để nhìn rõ ra bốn phía chung quanh. Trần có một ánh sáng lóe lên, tia sáng mỏng manh yếu ớt nhưng cũng cho đôi mắt tôi cảm thấy chói lòa. Thế nhưng cũng rất nhanh cảm giác ấy dịu lại, để thay vào là khung cảnh mờ ảo lạnh lẽo đến thê lương. Trước mắt của tôi bỗng hiện ra những thứ gì đó tròn tròn cao cao, nằm trên mặt đất tạo thành những gò, những ụ, nhấp nhô đủ kích cỡ. Cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì thấp, cái thì cao. Trong bóng đen dày đặc như phủ kín hai con mắt, tôi chỉ thấy được những hình dạng chứ không đoán ra được nội dung. Từ phía xa xa kia có ánh sáng lẻ loi hiện lên rồi tắt, làm cho khung cảnh lại càng có vẻ gì ma quái và ghê người. Tôi sợ lắm, mắt nhìn không chớp về ánh sáng đang tới gần, mà nước mắt cứ chảy đầm đìa xuống hai bên gò má. Luồng sáng yếu ớt đó ngắt ra như thể khiến tôi nhận ra dần dần những cảnh vật ở chung quanh. Tôi đang nằm trên nền đất, chung quanh là những bụi cỏ, nhánh cây, những chùm rừng xì lò xò bên cạnh những gò đất cao cao đan chen chẳng chịt. Trần như là một dự cảm chẳng lành, tôi bỗng kinh hãi nhận ra những gò đất cao nối tiếp nhau kia chẳng phải đồi núi gì, mà chính là những gò mộ, những ngôi mộ cũ mới có đủ kiểu kích cỡ. Tôi còn đang đờ người kinh hãi vì không hiểu sao mình lại nằm giữa nghĩa trang, thì cái ánh đèn đỏ đỏ kia lại lạnh lùng hắt tới, khiến cho tôi vội vã quay đi. Đúng lúc ánh sáng lạnh lùng chiếu lên tấm bia mộ trông còn khá mới, nhìn rõ thấy cả bức di ảnh của người nằm trong mộ. Một cảm giác cực mạnh chạy dọc sống lưng, tôi ú ớ bật tung người dậy. Sự bất lực ban nãy bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác rợn rợn sống lưng, bởi vì khuôn mặt in trên tấm di ảnh kia chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là tôi. Tiếng của tôi hét lên quá lớn hình như cũng khiến cho đống sáng trước mặt tôi dừng lại, rồi thình lình nó quay phát sang chiếu thẳng vào mặt tôi, cộng với một tiếng hét đầy giận dữ. Thằng nào kia, cho mày làm gì thế hả? Tôi đưa tay lên che mắt bởi luồng sáng đó chói lóa vô cùng. Lồng cồm bò dậy, tôi thấy ánh sáng cứ mỗi lúc tiến lại gần tôi, với sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Ăn mặc chỉnh tề, tay cầm đèn pin, quần sẫm màu, áo sơ mi xanh nhạt có cầu vai, và trên đầu đội một cái mũ cối. Ông già cao mày chĩa cái đèn pin từ đầu xuống chân của tôi rồi nghiêm khắc hỏi. Tao hỏi mày, nửa đêm nửa hôm mày vào đây làm gì? Có phải bọn trộm mồ trộm mà không? Tôi ngớ người nhưng không biết vì sao mồm mình vẫn cứng đơ. Người đàn ông kia phải hỏi tôi đến mấy câu tôi mới u ớ cất tiếng. Đây là đâu? Là nghĩa trang nào thế? Ồ, hai cái thằng này, mày bị dở hả? Mày vào đây mày còn hỏi đây là đâu? Mày có say rượu không? Dạ, cháu hỏi thật. Cháu không biết là đang ngồi trên giường lúc tỉnh dậy, cháu thấy mình nằm ở đây. Thôi, mày đừng có mà lôi thôi. Cho mày thanh niên trai trắng làm không chịu làm, ăn không chịu ăn, rượu chè cho lắm. Một lần nữa tao còn thấy mày bén mảng vào đi, đừng có trách. Cút ra ngoài kia, nhanh lên. Nhưng mà bác ơi, đây là đâu à? Hay bác cho cháu cái điện thoại để gọi taxi, hay gọi người nhà cháu đến đón? Người bảo vệ lắc đầu ra vẻ chán nản. Ôi giời ơi, chết thật, ai lại say sưa thế này bao giờ? May mà tao kiểm tra không thì mày chết cảm ở ngoài này cháu. Đây là nghĩa trang phường Hai Bà Trưng. Thế mày đến đây kiểu gì mà mày không có biết? Tôi lại càng kinh ngạc rồi hỏi. Nghĩa trang Hai Bà Trưng? Ơ, sao cháu lại ở đây được? Cháu còn đang ngủ trên giường cơ mà. Như sực nhớ ra điều gì, tôi giật chiếc đèn pin từ tay ông bảo vệ, dí vào tấm bìa ban nãy mà tôi thấy di ảnh của chính mình. Nhưng như một trò đùa, bức ảnh của tôi đã biến mất, để thay vào đó là một tấm bìa cũ kỹ, vết khắc đã lở xa nhằm nhở, không nhìn thấy rõ được cả họ tên. Ông bảo vệ giật lại cái đèn pin từ tay của tôi rồi bảo. Cái thằng này, mày làm sao vậy? Sao lại soi đèn vào mộ của người ta? Ra ngoài đi, mày đừng để tao báo công an đấy. Tôi bị ông bảo vệ để ra ngoài cổng nghĩa trang, khuôn mặt của ông không hề tỏ ra thương xót hay xúc động. Trái lại ông trông rất nghiêm khắc, như thể đã trải qua những cái cảnh thanh niên say xỉn và phá hoại nghĩa trang rất nhiều lần. Chỉ còn mình tôi là vẫn bần thần không hiểu nổi vì sao ban nãy khi đi ngủ tôi vẫn còn nằm cùng Linh, mà bây giờ đã có mặt trong một nghĩa trang cách nhà tôi đến gần cả 5 cây số. Tôi lếch thếch đi bộ về đến nhà khi trời đang tảng sáng. Tôi có mặt trong nghĩa trang không có ví, không có điện thoại. Đường phố cũng không có một ai, cho nên đành lùi thủi cước bộ về nhà. Vừa đến nơi tôi đã thấy trong nhà sáng đèn. Quay cửa đến câu thứ hai tôi thấy Linh vội vã chạy ra. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, hai mắt đầm đìa nước. Thấy tôi lù lù hiện ra chiếc cầm, Linh khựng lại. Nàng nhìn từ đầu xuống chân của tôi rồi thẳng thốt. Trời đất ơi, anh sao lại thế này? Tôi lắc đầu mệt mỏi ra hiệu bảo Linh mở cổng cho tôi vào, vì người tôi đang run lên vì lạnh. Nàng hiểu ý vội vã để tôi vào bên trong. Nàng cũng chạy vào lấy cho tôi cái khăn tắm phủ lên người. Anh đi đâu vậy? Đang ngủ mà anh đi đâu mà để người ngộm toàn đất cát thế kia? Tôi run rẩy kể lại đấu đưa sự việc cho Linh nghe. Nàng nghe mà không thể nào hiểu nổi. Linh úp mặt và giương hai lòng bàn tay nấc lên từng tiếng. Em đang nằm thì của tay sang bên cạnh không thấy anh đâu. Em tưởng là anh đi uống nước hay đi vệ sinh. Em nằm chờ mãi không thấy anh vào. Em lo quá vội vàng chạy xem anh ở ngoài hay không. Em ban đầu còn sợ là anh bị ngã trong nhà tắm. Ấy vậy mà ra ngoài mới biết là anh không có nhà. Cửa nẻo thì mở toang, điện thoại ví tiền vẫn để đây. Em sợ quá đang định lấy xe máy bổ đi tìm anh thì anh về. Sao lại thế này? Làm sao anh lại ra nghĩa trang để ngủ vậy chứ? Thật ra thì tại sao tôi lại nằm ngoài nghĩa trang thì chính tôi không thể nào trả lời được. Tôi ngồi xuống đến uống nửa can nước, mặt mũi vẫn trơ hết sự bần thần. Linh nhìn tôi cái nhìn đầy tuyệt vọng. Tôi hiểu cái nhìn của em, vì tôi biết em yêu tôi thực sự. Và lúc nãy đây bệnh tình của tôi là điều khiến em vô cùng lo. Anh à, hay là mai mình đi khám bác sĩ tâm thần đi. Em sợ... Tôi cũng sợ, run rẩy giọng hỏi Linh. Chẳng lẽ anh lại bị điên thật sao? Không phải đâu. Chắc là anh bị mộng du, đúng rồi. Thiếu gì người bị mộng du. Đang ngủ mò dậy đi ra ngoài mà không biết gì cả. Nhưng mà mình cứ đi khám anh ạ, nha. Mai em đưa anh đi khám nha. Tôi không có nói gì cả. Trầm ngâm điểm lại tất cả những sự kiện kỳ quái đang diễn ra với tôi suốt từ mấy hôm nay. Và càng lúc tôi lại càng cảm thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Tôi thở hắt ra, vô thức đưa tay lên gãi đầu. Lập tức là có một mảng tóc rụng ra. Lượng tóc nhiều đến mức mà tôi rùng mình. Nhìn đống tóc trên bàn tôi run rẩy. Tôi bất giác ngước mắt nhìn Linh. Ánh mắt của em cũng thẫn thờ bàng hoàng. Rồi Linh tiến lại cầm tay tôi, nhặt lấy vài sợi tóc, hất tung cả chỗ tóc đó đi trước khi ôm chầm đến tôi rồi nức nở. Anh à, sao lại thế này hả anh? Nghe tiếng khóc nức nghẹn ngào chua xót của Linh, tôi thấy tim của mình như trùng xuống và cảm giác hai đứa chúng tôi sắp phải chia lìa. Tôi nhớ đến mấy tài liệu y khoa tôi đọc về hội chứng nuốt dị vật, về những bệnh nhân tâm thần, những kẻ điên mà chợt thấy rùng mình, oán trách số phận và cuộc sống. Chẳng lẽ tôi mới chỉ 30 mà đã hóa rồ, tự ăn tóc của chính mình rồi tự động bỏ dậy giữa đêm đi ra nghĩa địa mà không hề hay biết. Trong tiếng chim hót đón bình minh buổi sớm, trong tiếng người cười nói và tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đi học, tôi chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của Linh thầm thầm cất lên vọng đến từ một nơi địa phủ. Sáng hôm sau chúng tôi đã đưa nhau đến gặp một bác sĩ tâm thần theo lời giới thiệu của bác sĩ chính ngày hôm trước. Lần này người tiếp chúng tôi là một nữ bác sĩ. Khuôn mặt trông hết sức dễ gần, ăn mặc lịch sự, khoác ngoài tấm áo blue trắng. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu tối có phần nam tính. Trong phòng khám bệnh tôi thấy hơi ngạc nhiên khi có một bộ loa nhỏ, nhưng chắc âm lượng âm thanh khá tốt, đang phát ra một bản nhạc không lời của một nhạc sĩ nào đó tôi không biết, nhưng mà xem ra rất phù hợp với không gian ở nơi đây. Bác sĩ tên là Yến. Bác Yến mời chúng tôi ngồi trong phòng làm việc với tay vặn nhỏ loa, trước khi đưa cho tôi một loạt những bài kiểm tra tâm lý theo hình thức trắc nghiệm. Bác sĩ bảo, trước hết em cứ nhìn qua tất cả các câu hỏi này một lượt, sau đó thì khi nào chị hỏi đến câu nào, em trả lời rồi đọc to phương án của em, để chị trích vào bản theo dõi nhé. Tôi gật đầu làm theo lời của bác sĩ, lần lượt từng câu hỏi liên tục được đưa ra. Ví dụ như hãy chọn ra những điều tiêu cực nhất mà bạn nghĩ đến mỗi khi thấy buồn. Các đáp án ABCD cứ xoay những phương án như ngủ, ăn, chơi thể thao, tự sát v.v. Những câu hỏi kiểu ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến chính tôi cũng tự nghi ngờ bản thân. Liệu nếu như rơi vào cảm giác tuyệt vọng đến vậy mình có nghĩ đến việc tự sát hay không. Càng nghe thì bác sĩ Yến đọc đều đều từng câu, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Dường như những câu hỏi trên trang giấy vô tri này có một sức mạnh nào đó khiến tôi nhớ lại những điều tồi tệ nhất từng xảy đến với mình. Những vết nhơ trong quá khứ mà thâm tâm tôi đã cố gắng che giấu. Những giây phút tâm hồn tôi xao động, ăn năn day dứt về một việc gì đó mình đã từng gây ra. Những câu hỏi trắc nghiệm của những đáp án ABCD chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng mà dường như được thiết kế, biên tập để dành riêng cho chính bản thân của tôi. Tôi bỗng dưng thấy khuôn mặt của mình ươn ướt, nước mắt của tôi đã tuôn ra trong vô thức từ bao giờ. Nó tuôn rơi vô thức đến độ chính bản thân tôi cũng không hề ý thức được nó ứa ra từ lúc nào. Tôi không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt Linh và một người lạ như là bác sĩ Yến, nhưng mà cơ thể của tôi không còn nghe lời của tôi điều khiển. Nó cứ đờ ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy tờ giấy đánh những con chữ ABCD với những đáp án hình như được in đậm hẳn để ghim sâu vào tâm trí của tôi. Tôi vẫn trả lời bác sĩ Yến với hàng nước mắt chảy dài trên mi, thế nhưng không cảm xúc, không thể điều khiển. Tôi như một kẻ bị thôi miên, chỉ còn biết trợn mắt thất thần để nhắc lại từng đáp án đang ghim sâu vào trong óc. Bất giác tôi nghe tiếng nhạc hơi lớn ở bên tai, vẫn là bản nhạc không lời ban nãy, hình như nó được phát lại một lần nữa. Trước mắt tôi, bác sĩ Yến không còn mỉm cười hiền từ, chỉ đang xem bản ghi câu trả lời của tôi chăm chú. Trước khi đưa lại cho tôi, nó bằng một giọng nghiêm túc và căng thẳng: theo như những câu trả lời của em trong này, rất có khả năng em đang bị áp lực cao từ công việc, một dấu hiệu của hội chứng trầm cảm chung, nghĩa là em bị trầm uất mức độ trung bình. Khi bị trầm cảm không có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải mất ăn mất ngủ hay béo phì. Có rất nhiều người bị trầm cảm mà chính họ không nhận ra, chỉ đến khi gặp các chuyên gia tâm lý thì những điều bất thường trong suy nghĩ của họ mới được gợi mở. Chỉ nghĩ với kết quả này, em thì nên có sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Tôi thấy Linh ngồi sát bên tôi, tay em đang nắm chặt cánh tay, run giọng rồi hồi hộp: dạ, ý của bác sĩ là anh ấy phải nhập viện điều trị. Bác sĩ Yến liền gật đầu: dĩ nhiên rồi, các bệnh thì nên điều trị. Hơn nữa hai em cũng nên hiểu rằng những căn bệnh, những hội chứng tâm lý chữa trị rất mất thời gian, và càng không nên chần chừ dây dưa quá lâu. Chỉ không muốn làm cho cả hai em lo lắng, nhưng mà hội chứng trầm cảm thật ra là rất nguy hiểm. Tôi nhìn sang Linh thấy mặt của em đã ngấn lệ, tôi vội vã chen vào để bác sĩ không nói thêm nữa: bác sĩ à, hiện tại công việc của em đang rất bận, không thể nằm viện được đâu. Bác sĩ Yến có vẻ ngạc nhiên: nhưng mà sức khỏe mới là quan trọng chứ em nên nghỉ ngơi. Dạ, bởi vì em là giám đốc chi nhánh, cho nên những việc như thế này là rất khó. Bác sĩ Yến nhìn tôi với một vẻ kinh ngạc rồi trầm ngâm một lúc, bác gật gù rồi bảo: à, chị hiểu. Thế thì thế này nhá, nếu như em không thể nhập viện điều trị, chị sẽ cho thuốc uống ngoài. Nhưng cả hai phải nhớ, nếu như có biểu hiện gì bất thường, lập tức báo cho chị ngay. Một lần nữa chị nhắc lại tình trạng của em nên điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ Yến vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thở hắt ra, cúi đầu không dám nhìn vào ánh nhìn như có phần trách móc và thương hại. Một lúc sau tôi và Linh ra về, em bảo tôi ra lấy xe, bản thân em vào trong quầy mua cho tôi một số thuốc mà bác sĩ Yến đã kê đơn. Hình như đều là thuốc an thần có mạch giảm căng thẳng. Ngồi trong xe, Linh ném chỗ thuốc đó ra sau, mắt vẫn còn hơi ươn ướt. Dường như em không muốn nhìn thấy chỗ thuốc tượng trưng cho căn bệnh trong tâm trí của tôi. Ngồi lái xe tôi im lặng không nói gì. Dường như chính Linh cũng không muốn đề cập đến những vấn đề của tôi. Nhưng có vẻ như em tỏ ra bứt rứt khó chịu, cứ liên tục bật tắt màn hình điện thoại. Tôi thấy như vậy cũng khó chịu, thở hắt ra gợi chuyện: em thấy trong người thế nào? Sao lại cứ nghịch màn hình điện thoại mãi vậy? Linh im lặng không trả lời. Em hướng mắt nhìn ra ngoài xe, con phố nhộn nhịp đông người, qua cửa kính ô tô mọi vật như thể một thước phim không lời, phụ họa cho sự chán chường lúc này đã dâng lên trong suy nghĩ. Linh lặng một hồi lâu, run giọng như là cật vấn: em thì không sao, nhưng mà còn anh em lo lắm. Nghe bác sĩ kia bảo thì anh phải điều trị tâm thần, em chỉ muốn khóc đấy. Tôi không nói gì, tay siết chặt vô lăng, cắm cúi lái xe, bên tai Linh vẫn đang thút thít: nếu anh có bệnh nghệ gì, em biết xoay sở sao đây? Tôi muốn lên tiếng an ủi em, nhưng vấn đề lớn nhất là ở chính bản thân mình. Phải biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nhắc đi nhắc lại cái câu anh không sao? Không sao mà phải đi viện, lại bị mộng du. Tôi còn đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu, Linh lại lên tiếng. Em có nghe người ta bảo, nếu mà tự nhiên bị như anh, thì có khi bị ma làm đấy. Xe vừa dừng lại trước một giao lộ, đèn đỏ bật, tôi giẫm phanh ngơ ngác quay sang nhìn Linh. Em cũng nhìn tôi, đôi mắt đau đớn điêu linh như là một người có tội. Nhưng trong cái nhìn u uẩn ấy, tôi cảm thấy sự vô vọng trong tình cảm của em. Linh nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Anh à, còn nước còn tát, mình có bệnh thì phải đi vái tứ phương, hay là mình đi xem bói, xem là anh có bị người âm theo không. Tôi vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn em, nhưng rồi khẽ thở hắt ra. Tôi hiểu cảm giác này, hiểu sự tuyệt vọng này. Khi mà con người đã chẳng còn chỗ nào để bấu víu, họ thường tìm đến những biện pháp để an ủi mình. Tâm linh, mê tín, thánh thần, ma quỷ, có lẽ cũng chỉ là một trong những đáp án để mà thỏa mãn những tâm hồn chênh vênh, vô vọng, chẳng còn biết phải tin về điều gì nữa mà thôi. Không muốn em phải đau khổ thêm, tôi thở dài gật đầu nhấn chân ga, cho chiếc xe lao đi theo lời chỉ dẫn của Linh. Em đã hỏi được địa chỉ của một thầy bói có tiếng trong thành phố này từ một người thân. Chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa một căn nhà 3 tầng mà cao hẳn lên giữa đại đa số dân làng nghèo khó. Ở trong đó có những gian nhà cấp 4 đụp sụp, hoặc chỉ là những căn nhà xây mái bằng nhỏ nhỏ mà thôi. Cả người của người thầy bói mà tôi quen không chỉ có căn nhà cao tầng lộng lẫy, mà còn có khoảng sân gạch rộng mênh mông, đứng lố nhố mấy chục người, vừa nói chuyện vừa sốt ruột chờ đến lượt. Tôi thấy đám đông đúc đã ái ngại không định, thế nhưng mà Linh lại gằn. Mình vào thưa anh, nhanh lên không người sau họ đến chen mất bây giờ. Tôi thấy bên trong đông nghịt lắc đầu chán nản, nhưng Linh lại giục. Vào đi. Anh định về hả? Có bận mình phải vái tứ phương, nghe lời em vào đi anh. Tôi thở dài đồng ý và gật đầu. Chúng tôi dắt tay nhau lách qua đám đông, đến một chiếc bàn kê trước cửa. Ngồi sau bàn một người đàn bà tuổi chừng xít soát 60, nhưng vẫn nhuộm tóc nâu vàng, tô son đỏ chót và đánh phấn mắt màu xanh. Dáng điệu là lướt trên tay cầm chiếc quạt nan, lâu lâu vất nhẹ vài cái trong không khí như là đuổi muỗi. Thoáng thấy Linh và tôi tiến lại, người đàn bà rút ra một que tre nhỏ, bên trên các số gì đó rồi ném xuống đất. Linh lập tức cúi người chắp tay kính cẩn khiến tôi phải giật mình. Tôi khẽ hỏi Linh, làm dịch độ mà ném đồ xuống chân, bắt khách hàng phải nhặt vậy? Anh khẽ mồm thôi, cửa thánh chứ nào phải chỗ chơi, phải hành lễ đúng rồi, cẩn thận không thánh vật cho sùi bọt mép đấy, chứ chả đùa đâu. Tôi không tin lắm, nhưng thấy Linh ra vẻ nghiêm túc như vậy thì cũng đành im lặng. Côn cốt theo chân của Linh ngồi đợi ở giữa sân. Xung quanh là đám khách hẹn trước của thầy bói đang rôm rả bàn tán, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mãi cả tiếng sau chúng tôi mới được diện kiến thầy Tùng, vì thầy bói mà Linh có vẻ vô cùng tin tưởng khi được một cậu tiểu đồng mời vào bên trong phủ. Ở ngoài không khí thoáng cho nên tôi chỉ thấy thoang thoảng mùi trầm, nhưng vào bên trong không gian gần như đặc quánh, phủ trùm thứ khói xám mù mịt ken dày gần như khó thở. Chúng tôi ngồi ở bên ngoài, chắn ngang trước mặt là một tấm mảnh che sơn màu đỏ, đằng sau có một dáng người nhỏ nhắn. Tôi không nhìn rõ mặt vì không gian quá đỗi tối tăm. Linh và tôi vừa ngồi xuống thì chú tiểu đồng đã tiến lại gần, đặt xuống một cái chắp sơn son. Tôi chưa hiểu gì, Linh đã rút ví đặt vào trong ba tờ 100 đô là xanh. Tôi nhìn mà giật mình, nhưng nhanh như chớp đứa bé đã nhoẻn miệng cười, cầm chắp gỗ chạy biến đi. Tôi chớp mắt kinh ngạc nhìn Linh, nhưng nàng xì sụp khấn. Còn nam mô A Di Đà Phật, còn lại chín phương trời mười phương Phật, còn lại chư Phật mười phương. Tôi lắc đầu, chưa biết thầy Tùng trình độ ra sao, cao tay ấn thế nào, nhưng với lối làm ăn mang nặng tính kim tiền như vậy thì người đó có khả năng chỉ là phường lừa bịp. Tôi mới chỉ thoáng nghĩ đã thấy chuyện mình càng trở nên bế tắc, cả không muốn việc mình bị mắc bệnh tâm thần trở thành cái mồi nhử tiền của lão thầy bói này. Có khi chính Linh cũng trở thành một nạn nhân cho cái kiểu làm ăn đặt đồng tiền bắt gạo lên trên tất cả. Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tấm mảnh che từ từ được kéo lên. Lập tức Linh chắp tay vái như là tế sao. Con chào thầy, thầy Tùng có nhớ con không ạ? Tôi suýt phì cười vì thái độ kính cẩn như vậy của Linh. Thế nhưng nàng không cười, trái lại còn lườm mắt nhìn tôi. Trước tấm rèm đỏ hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi nhưng có vẻ lạnh lùng. Thầy bói không trả lời, Linh lắc đầu cầm cây quạt giấy ném thật mạnh về phía tôi, giọng rít lên như đe dọa. Con kia, cốt ngay ra ngoài. Cửa thánh mày dám thò chân vào như vậy, tao đánh cho không còn hồn phách siêu thăng, đừng có trách tao là người tàn nhẫn. Tôi giật mình tái mét, còn Linh há hốc mồm kinh ngạc. Cây quạt vừa ném đi, thầy Tùng quay lại chỉ tay vào mặt tôi. Nó đi theo mày tới đây. Mày ăn ở khốn nạn tham vàng bỏ nghĩa, lá mặt lá chai, thì có trời mới cứu được mày. Tôi tái mặt, Linh một lần nữa ngờ ra như là kinh ngạc, quay sang nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi toàn cãi nhưng ông thầy kia đã lắc đầu, chỉ thẳng tay bảo thằng bé Tiểu Đồng. Con trả tiền cho người ta đi, đức năng thắng số, vô đức vô luân, thì thánh nào mà đỡ cho được, đã lè tè đi nhận lễ của người ta. Thầy chưa nói xong, Linh quỳ mọp xuống nói gần như khóc. Thầy ơi, thầy cứu lấy chồng con xin thầy. Chồng? Cho mày tưởng cứ ngủ với nhau là thành chồng thành vợ. Cái tình cái nghĩa có nó được không phải chỉ qua cái chuyện trai gái. Bằng chứng kia kìa, đấy rồi mày xem, nó coi mày là vợ không? Linh run rẩy ngóc đầu lên, đôi mắt ướt nước nhìn về thầy bói. Tôi cũng run rẩy ấp úng. Ông nói gì vậy? Người thầy bói cầm mấy tờ đô la ném trả trước mặt của Linh rồi đoạn cất giọng. Tao phải xưng tao với mày thì mày nên hiểu chứ. Mày làm gì chẳng lẽ mày quên? Nó chết trước mặt mày, nó vì mày mà chết. Nó chết mấy năm mà vẫn theo mày, nó vẫn đang đứng trước cổng khóc lóc kia kìa. Linh kinh hãi trợn tròn mắt quay sang nhìn tôi, đoạn quay sang nhìn ông thầy bói. Thầy nói vậy là sao anh? Tôi lắc đầu nhăn mặt. Anh chịu. Anh chẳng hiểu ông này nói gì cả. Thôi về đi. Vừa nói tôi vừa nhặt mấy tờ đô la nhét vào túi áo của Linh. Nhưng em vẫn chưa chịu đứng dậy. Chỉ đến khi tôi kéo em lên, Linh loạng choạng đi sau. Phía sau lưng lão thầy bói vẫn còn nói với. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai đấy. Trước tôi lên xe, Linh liên tục căn vặn. Thế rốt cuộc thầy Tùng nói vậy là sao? Anh đã từng làm gì? Anh chẳng làm gì cả. Nhưng sao thầy Tùng lại bảo anh có người theo? Rồi còn người ta vì anh mà chết, chết trước mặt của anh. Từng câu nói như là xoáy vào trong óc khiến tôi nhức cả đầu. Ngồi trong xe tôi gầm lên với Linh. Im đi. Tôi đã bảo tôi không làm gì cơ mà. Ai sống ai chết liên quan gì đến tôi? Linh giật mình chết sững cả người. Đây là lần đầu tiên em thấy tôi tỏ ra nóng giận như vậy. Linh ngồi thụt sâu vào trong ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Như thể muốn tránh không phải nhìn thấy gương mặt của tôi. Chúng tôi về nhà nhưng không nói gì nhiều với nhau. Mặc dù vậy tôi vẫn biết rằng mình nổi nóng với Linh như vậy là vô lý. Nên tôi chủ động dành phần nấu nướng để Linh được ăn ngon miệng, chứ không phải mua đồ ăn ngoài như mấy hôm nay. Dường như em cũng sốt ruột cho nên tỏ ra thông cảm. Dù sao trong suy nghĩ của Linh bây giờ tôi vẫn là một bệnh nhân, tâm thần không ổn định lại còn bị mộng du. Có lẽ vì vậy thay vì giận dỗi như mọi lần, Linh nhanh chóng chỉ im lặng làm hòa. Đến tối cùng tôi nói chuyện, khuyên tôi nên uống thuốc đầy đủ. Tôi mỉm cười ôm em vào trong lòng rồi cả hai tiếp tục ân ái với nhau ngay bên ngoài phòng khách. Đêm ấy để tránh việc tôi nửa đêm mộng du mò ra ngoài nghĩa địa, Linh khuyên tôi đưa chìa khóa cho em khóa cửa. Thậm chí Linh còn cẩn thận giấu chìa khóa ở một chỗ tôi không biết. Vì Linh tin chắc rằng đêm qua chính tôi đã tự lục chìa khóa để trên tủ bếp, rồi cứ như vậy mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ muốn tôi không đi đâu được, chỉ có cách khóa cửa rồi giấu chìa khóa đi mà thôi. Tôi cố gắng gượng cười nhún vai rồi bảo Linh. Thế nhớ nếu có cháy nhà thì biết tìm đâu mà chạy. Phủi phui cái mồm của anh. Anh vẫn thấy chưa đủ xui xẻo hay sao? Giờ lại còn nói cháy nhà. Mà thôi, anh nói đúng. Để em đi khóa bình ga lại. Chỉ nhớ anh lại mộng du lúc đói, đi nấu mì quên tắt bếp chắc chết cả lũ với nhau. Tôi biết Linh có ý nói đùa cho tôi đỡ sợ, nên tôi cũng mỉm cười làm theo. Chúng tôi nằm tâm sự với nhau một lúc rồi mệt mỏi thiếp đi. Có lẽ vì tác dụng của số thuốc an thần mà bác sĩ kê đơn cho tôi từ trước. Tôi đang lơ mơ, hình như thấy Linh đang cắc một chân lên đùi của tôi. Rồi em cũng từ từ bò lên trên, áp mặt lên ngực của tôi mà thở nhẹ. Trong lúc lờ mờ tôi còn nghe thấy những tiếng thở khe khẽ như những tiếng rên đang cất lên trong cổ họng của em, cũng giống như mỗi lần chúng tôi ân ái. Tôi dù đã rũ cả hai mắt nhưng vẫn mỉm cười, vòng tay ôm ngang eo của Linh, luồn tay xuống quá eo lưng, xòa xòa lớp da mềm mại như một chiếc gối bông. Đầu tôi rúc hẳn vào trong lớp váy hai dây mỏng dính của em, cảm nhận hương bồ kết nhẹ nhàng êm dịu, khiến tôi bỗng thấy người của mình đêm nay đáng yêu hơn mọi bận. Nhưng bất chợt tôi sững người đưa tay sờ sâu gáy, vì tôi thấy một luồng hơi lạnh phả vào ót của mình. Tôi lập tức kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh, bởi cảm giác có người thứ ba trên chiếc giường này. Và còn kỳ dị hơn nữa, lớp da ngực ấm áp và mềm mại của Linh bỗng trở nên nhão nhất, ẩm ướt và nhầy nhụa. Như một phản xạ tự nhiên, khi người ta cầm phải vật gì kinh khủng, tôi vùng dậy đẩy Linh về đằng sau. Lập tức có tiếng ú ớ cất lên đầy đau đớn. Từ giường đưa mắt nhìn vào khoảng không tối tăm. Dưới nền nhà, Linh mặc váy hai dây, một bên đã tuột ra để lộ bầu ngực trần không che đậy. Nàng đang nhăn nhó nhìn tôi, tay giơ lên xoa xoa vai đau đớn rồi hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại để em đau chết đi được?" Tôi nhìn Linh mà thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Tôi thấy Linh đứng thẳng lên rồi vươn tay bật điện. Lập tức cả căn phòng vụt sáng. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn chung quanh. Linh vẫn đứng dưới đất. Em xoay lưng vào trong gương giống như muốn xoay mình có bị sức sát gì không. Tới tận bấy giờ tôi mới ấp úng cất lời: "Anh xin lỗi. Lạ quá, anh cứ tưởng đó không phải là em." Linh nghe tôi nói cũng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh em thở dài rồi bảo: "Không sao đâu, anh bình tĩnh đi." Linh ngồi xuống cuối giường, mắt em hơi ngước lên nhìn thẳng sắc diện tối tăm trên gương mặt của tôi. Có lẽ trong đầu của Linh lúc này tôi đã hóa ra một người mất trí, tỏ rõ sự hoảng loạn và thần trí khi mồ hôi lạnh rịn ra ướt đầm cả lưng áo. Cánh tay không rét mà run lên bần bật. Linh khẽ thở dài tiến lại bên tôi rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng. Để tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối bạc nhược đến như vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình yêu Linh đến thế. Linh kéo tôi vào trong lòng dịu dàng ôm lấy tôi rồi bảo: "Không sao đâu anh, chỉ là mơ thôi mà." Nhưng tôi có ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng ban nãy tôi đã cảm thấy trên giường này có ba người, Linh và một người nữa nằm bên cạnh. Cái cảm giác kinh hoàng nhơ nhớp, mùi tanh oi nồng nặc cái người làm tôi nhớ đến mùi của bãi nôn hôm trước. Nhớ đến những búi tóc đen kịt cuộn tròn nằm lẫn lại trong bãi thức ăn chua loét. Tôi không muốn để cho Linh nhận ra sự bàng hoàng của mình, cho nên nghiêng người, nhắm mắt ôm ghì lấy em và bàn tay tôi vẫn đang run rẩy. Nằm bên cạnh tôi nhắm mắt im lặng cố dụ giấc ngủ. Nhưng một lần nữa Linh lại đưa tay lên vai của tôi, dần dần xoa xuống phía cánh tay. Tôi gần như là cũng vô thức làm theo những gì Linh đang làm. Em mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng dính. Tôi cảm nhận được cả lớp vải bóng lạnh áp vào ngực của tôi. Nhưng chợt tôi thoáng rùng mình, vì tôi vừa nhận ra không phải lớp vải mà là cả người của Linh đêm nay lạnh toát đến độ dị thường. Và khi bàn tay của tôi lần lên đến khuỷu tay của em, thì tôi hét lên và hoảng hốt tung màn chạy ra. Khi đưa tay của mình chạm xuống bầu ngực thì tôi chỉ thấy một lớp da nhão nhét như một quả bóng bị xì hơi. Một vòng tròn đầy quen thuộc không còn. Và cái cảm giác kinh khủng như một lần nữa bùng lên, cùng mùi tanh tưởi hôi thối không biết từ đâu tràn tới. Tôi dường như lại vừa mới quả phải một đống thịt bầy nhảy be bét dính trên ngực của Linh. Lập tức tôi đè Linh xuống giường nhảy vội lên, cũng quýt bật đèn đứng thở. Căn phòng rực sáng, Linh lùm cùng bỏ dậy, vội vàng ôm lấy chiếc váy ngủ hớ hênh che đi ra thịt tương hư giữa căn phòng sáng điện. Lần này Linh có vẻ như lại càng lo hơn. Cái cảm giác nồng say lúc trước bây giờ đã tan biến. Trong mắt của Linh bấy giờ chỉ còn lại sự hãi hùng. Linh nhìn tôi vẫn đứng chết chân giữa nhà. Em thở hắt ra rồi bảo: "Anh vào ngủ đi, đừng tắt đèn nữa, để đến sáng luôn cũng được." Tôi thở hồng hộc như kẻ sắp đứt hơi. Tôi không dám ngủ nữa, ngủ làm sao đường khi mà nghĩ nhắm mắt lại y như rằng tôi sẽ sợ thấy một thứ gì kinh dị. Tôi nhìn đồng hồ trên tường rồi run rẩy bảo em: "Em ngủ đi, để anh ra ngoài nằm. Chứ nằm đây có khi hai đứa mình thức trắng với nhau mất." Dứt lời tôi mở cửa phòng leo lên sofa nằm vắt tay lên trán. Tự nhủ lòng không hiểu đã làm gì không đúng mà gặp những sự việc quái dị kiểu này. Nằm được một lúc tôi chợt giật mình vì một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào vai. Thế còn chưa kịp hét lên thì tiếng của Linh đã nhắc nhẹ bên tai. Bé bé mồm thôi. Lời chưa dứt, Linh bước lên ghế ngồi xuống bụng của tôi. Có giống người run lên bần bật trong vòng tay của em. Linh thủ thỉ. Ngoan nào, thả lòng người, để massage cho. Vừa nói Linh vừa lột áo của tôi. Không hiểu vì sao đêm nay Linh lại nổi hứng như vậy. Hay là em vừa uống nhầm thuốc nào không nên uống. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì Linh đã đổ lên người của tôi một thứ dầu bôi chân lạnh lạnh. Tôi khẽ rùng mình nhưng Linh ấn đầu của tôi nằm xuống, kẹp chặt tôi vào giữa hai chân của nàng. Tôi thấy nàng cũng đã thoát y, chút bỏ chiếc váy hai dây trên người, rồi cũng đổ thứ dầu lạnh lạnh kia lên ngực. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác da thịt kề sát với nhau. Lớp dầu bôi chân lạnh lạnh khiến tôi kích thích vô cùng. Dường như biết tôi vẫn còn đang lo lắng, Linh ghé sát mặt vào cổ tôi hôn nhẹ nhẹ lên vành tai. Cả người của tôi bất chợt run lên. Sự kinh hãi đang ngập tràn trong đầu óc bỗng nhiên chìm xuống, theo bằng một cảm giác đê mê mời gọi. Kể ra tôi cũng là người may mắn. Suốt cuộc đời của tôi chỉ có hai mối tình sâu đậm. Nhưng một người thì tôi đã không bao giờ muốn nhớ. Còn người này là Linh. Nghe nói trước đây khi học trong trường, Linh đã hoa khôi có tiếng của khoa học đại năm ấy. Khách quan mà nói, Linh thật ra cũng không xinh lắm, nhưng mà được cái có duyên, nét mặt hiền dịu hay cười. Dáng người rong ròng cao, cơ thể cân đối không thiếu không thừa, nên cũng có thời khiến cho đám thanh niên trong trường say như điếu đổ. Duyên số thế nào cuối cùng em lại rơi vào vòng tay của tôi, làm nhiều kẻ trong công ty tiếc nuối ra mặt. Tôi thở mạnh nhắm mắt lại hôn lên trán của em. Giờ này tôi mới thấy cần có Linh bên cạnh. Đêm nay không có Linh chắc tôi đứng tim mà chết không biết bao lần. Dường như tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi kinh hoàng. Linh nhẹ nhẹ đưa tay lên vò mái đầu tổ quạ của tôi, rồi sắp mặt lại hôn tôi. Chỉ có cách này mới xoa dịu khỏi nỗi lo sợ đang ám ảnh trong đầu. Tôi cảm động quàng tay ôm lấy em, rồi nằm ngửa để em thuận thế ngồi lên bụng của tôi. Cả hai đang đắm đuối, chợt tôi sờ tóc của Linh như hơi ươn ướt. Tôi liền gặng hỏi. Sao dầu dính lên tóc của em? Tí nữa tắm đi thì lạnh lắm. Bề tài của tôi chợt vọng đến tiếng cười khanh khách như thể rít qua các kẽ răng. Em chết rồi, lạnh cũng có sao đâu. Tôi bỗng nhiên giật mình, cái lưỡi đang khua khoáng trong mồm của em tự nhiên cựng lại. Bởi tôi chợt cảm thấy lạo xạo rơi xuống mặt của mình những chiếc răng đầm đìa máu. Mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào lỗ mũi khiến tôi đứng tim giật mình. Để Linh ra thét lên trong hoảng loạn. Trước mặt của tôi là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, với cánh tay và phần bụng ngực đã nát nhừ, máu loang ra đầm đìa trên vải áo. Khuôn mặt của cô vô cùng quỷ dị, như thể bị va phải một thứ gì khiến mấy cái răng trong mồm rụng ra. Quai hàm phía dưới tựa hồ như là rụng ra, lủng lẳng chiếc cần cổ trắng nhưng bê bết máu tươi. Dung nhan khủng khiếp ấy khiến tôi chết sững như trời trầm. Bởi vì nó khiến cho tôi nhớ đến một người tôi đã cố quên đi. Phương. Phương đã trở về. Tôi hét lên hoảng loạn để Phương ngã lăn trên đất. Nhưng rất nhanh Phương vùng lên, vừa nãy cánh tay dài in hẳn những vết bánh xe trước mặt. Hóa ra Phương vẫn còn tồn tại, vẫn còn luẩn quẩn bên tôi. Tay của cô vẫn giơ lên hướng về tôi, giống nghệt như buổi chiều hôm ấy khi tôi nói lời chia tay với Phương. Phương gào lên vào mặt của tôi. Chia tay? Thế còn đứa bé này thì sao? Thế còn tình cảm suốt 5 năm qua thì sao? Tôi không trả lời Phương, vì tôi biết những câu trả lời của mình chẳng giải quyết được gì, khiến cho sự uất ức trong đầu của Phương trỗi dậy. Tôi đã hết yêu Phương từ lâu, tôi đã muốn chấm dứt mối quan hệ này. Chân trời của tôi đang rộng ra trước mắt. Làm thế nào để tôi có thể cứu mang được một mối tình thanh mai trúc mã nhưng không muốn đăng hộ đối? Làm sao tôi có thể cứu mang một người con gái như Phương? Đáng lẽ ra Phương nên biết gìn giữ, đừng nghĩ rằng có thể lấy đứa bé để tạo sức ép cho tôi. Đứa bé nó còn chưa thành hình, chính tôi đã đưa Phương đi khám, nó mới chỉ là một cục thịt mà thôi. Phương đứng bên lề đường nhìn tôi bằng một ánh mắt uất ức và oán hận, nước mắt lan dài từ hai tròng mắt đỏ hoe. Phương nức nghẹn lời muốn nói với tôi nhưng mà hình như đã đổi sang thành những tiếng ú ớ. Tôi lạnh lùng nhìn Phương, trong lòng tôi quả thật lúc ấy có một chút cảm thông. Thường cho quãng thời gian qua, Phương đã bỏ ra vun đắp cho cuộc tình này. Nhưng thôi, chẳng khuyết còn có khi tròn. Biết đâu sau khi đã rời bỏ tôi, Phương lại tìm được một người nào đó tốt đẹp hơn, có thể bù đắp những tháng năm sau này. Có điều hình như Phương không nghĩ giống tôi, nên sau một vài giây chìm trong im lặng, em ngước mắt lên như đưa ra quyết định. Phương lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe trong phút chốc như cạn nước. Tôi còn có thể thấy được những mao mạch nhỏ trong mắt Phương như to ngằn, chẳng chịt những đường gân máu. Anh sẽ mãi mãi không thể quên tôi. Phương vừa dứt lời thì răng rồng hai tay ngã ngửa về đằng sau. Nhưng phía sau Phương không phải là một con sông hay là mặt nước. Phía sau lưng Phương là đường quốc lộ. Việc dại dột ấy diễn ra quá đỗi bất ngờ, khiến tôi và cả người taxi tải đều không thể nào tin liệu được. Mấy bánh xe nghiến qua người, bên tai của tôi có tiếng xương kêu lên răng rắc. Tiếng người kinh hãi gào lên, vừa có thứ gì ấm nóng bắn lên mặt tôi trước khi mọi thứ đột ngột tối sầm. Nhưng có lẽ Phương không thể nào ngờ được rằng tôi lại quên Phương nhanh đến như vậy. Và có lẽ chính tôi cũng lại không thể ngờ, sau bao nhiêu năm Phương vẫn cứ ở đây, cứ ở bên tôi như chưa bao giờ rời xa tôi vậy. Để đến bây giờ Phương xòe 10 đầu ngón tay bị bít máu túm lấy cổ tôi. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, kinh hoàng rú lên trong sợ hãi. Tưởng hất Phương ngã xuống đất một lần nữa rồi cứ như vậy lao ra cửa. Thế nhưng nhà tôi đã bị khóa. Linh đã giấu chìa khóa đi để tôi không còn bị mộng du lẻn ra ngoài ban đêm. Nhưng Linh đâu? Linh đi đâu mất rồi? Tôi hoảng hốt gào to, nhưng thay vì tiếng trả lời của Linh, tôi chỉ nghe thấy giọng của Phương cất lên, rít lên đầy đanh nghiến. Linh à, chỉ có em, chỉ có em với anh thôi. Phương đây, Phương đây. Tôi quay phắt lại thì đôi tay của Phương đã một lần nữa chạm vào bờ vai lạnh buốt. Cái chết không ngờ lại xuất hiện như vậy. Ngày hôm nay khi đến gặp bác sĩ Yến, trong những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý bác sĩ Yến đưa, đã hỏi tôi rằng tôi từng làm gì khiến bản thân mình phải dây dứt hay chưa. Tôi đã quả quyết là chưa. Chưa bao giờ tôi thấy ân hận hay dây dứt khi rời bỏ em như vứt bỏ một thứ đồ phế thải. Nhưng những câu hỏi ấy lại khiến tôi nhớ về Phương, nhớ về cái chết khủng khiếp của Phương. Suốt bao nhiêu năm tôi đã cố quên đi, tôi xếp lại hình ảnh của Phương, cất vào một góc thật sâu trong tâm trí, đến độ gần như tôi đã lãng quên hoàn toàn, không còn nhớ gì đến Phương. Phủ nhận sự tồn tại của Phương để em mãi ngủ sâu trong ký ức. Nhưng này Phương đã trở về với tôi, trở về để nhắc nhở tôi rằng mình vẫn có một món nợ chưa trả lại cho em. Tôi run sợ nhìn Phương, trong đầu tôi văng vẳng lời mà thằng thầy bói kia nói với tôi: ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Tôi biết mình đã gây ra tội lỗi, sự phủ nhận, sự rũ bỏ trách nhiệm của tôi đã gián tiếp lấy đi hai mạng người. Nhưng tôi chưa từng ăn năn dây dứt về điều ấy. Chẳng phải đến được với nhau vẫn là duyên phận? Tại sao duyên phận sắp đặt để tôi gặp Phương thêm lần nữa thế này? Tôi nhìn Phương, hồn ma của Phương càng lúc càng tiến đến gần. Tôi muốn rú lên nhưng không được. Tôi quỳ xuống van xin Phương hãy tha tội cho tôi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt kia, ánh mắt kia, tôi biết Phương không chịu tha thứ. Tôi phải chạy. Thế nhưng cánh cửa đã bị Linh giấu đi chìa khóa. Tôi chẳng còn nơi nào để đi ngoài sân thượng. Tôi cứ như vậy chạy một mạch lên trên. Tầng nhà tôi không cao, tôi có thể nhảy xuống. Tôi tin rằng tôi có thể nhảy. Đứng trên lan can, tôi thấy Phương ở đằng sau lưng vẫn đang giơ hai tay khủng khiếp như muốn vồ lấy ép tôi phải chết. Tôi sẽ không chết. Tôi nhìn Phương mỉm cười bước cả hai chân ra giữa không trung. Nhưng trước khi tôi tụt xuống, trong mắt tôi hiện lên khuôn mặt của Linh. Linh đang nhìn tôi mỉm cười đầy quỷ dị. Quả thật lần đó tôi không chết, nhưng cú ngã thẳng đứng từ trên xuống đã khiến cho hai chân tôi hoàn toàn bị tật. Và vì những biến động tâm lý, người ta đã chuyển tôi tới trại tâm thần. Linh hàng ngày vẫn vào đây để chăm sóc tôi. Tôi cũng vẫn thấy hình ảnh của Phương xuất hiện trong mỗi cơn mê, mỗi khi mà tôi lên cơn. Tôi bị điên. Tôi đã bị điên vì hồn ma của người tình cũ. người ta cũng đã chấp nhận sự thật rằng tôi chỉ là một thằng điên. Cho đến hôm nay mọi thứ được phơi bày. Tôi được các cán bộ điều dưỡng đi đến phòng thăm khám bệnh nhân của trại tâm thần. Linh đứng bên ngoài cửa kính vẫy tay chào tôi. Nhưng bên cạnh em còn có vài người nữa, những người mà tôi chưa hoàn toàn quên mặt. Đó là người đàn ông mặc đồ bảo vệ, đội mũ cối cầm đèn pin mà tôi thấy trong đêm tôi mộng du đi bộ ra nghĩa địa của phường bên cạnh. Đó là người đàn bà mặc khước áo sơ mi và vest nhìn hơi nam tính, đã từng hỏi tôi hàng chục câu hỏi trắc nghiệm về tâm lý. Đó là người đàn ông có đôi mắt sáng quắc, trời như là tát nước vào mặt tôi khi Linh đưa tôi đến xem vận mệnh. Người bảo vệ, bác sĩ tâm lý, thầy bói đều đang đứng cùng với Linh. Còn em trên tay đang giơ lên trước mặt của tôi một khung ảnh. Người trong ảnh là Phương. Tôi kinh hãi ngã ngồi xuống ghế. Mọi việc thực sự khiến tôi quá đỗi bất ngờ. Phương là chị gái của Linh, con của ông bảo vệ, cháu bác sĩ Yến và là em họ của thầy bói Tùng. Tất cả bọn họ đều có liên hệ với nhau. Để trả thù cho cái chết của Phương, Linh đã xin vào công ty đến làm việc trong chi nhánh của tôi, trở thành thư ký và cũng chính là người tình của tôi. Trong suốt thời gian đó chưa một lần nào Linh để tôi đưa nàng về nhà, bởi không muốn tôi biết được Linh chính là em gái của Phương. Khi tôi bắt đầu xây đắm Linh, khi công việc của tôi bắt đầu khởi sắc, thì cũng là lúc kế hoạch trả thù mới chính thức bắt đầu. Linh tiếp cận tôi, bắt đầu quen với việc đến ở cùng tôi. Lúc nào cũng kể cả bên cạnh tôi, được tôi cất nhắc làm thư ký. Từ đó Linh có thể có chìa khóa riêng của nhà tôi, để tôi cảm thấy mình có bệnh. Linh đã lén cắt tóc của tôi bằng kéo tỉa mỗi khi tôi đi ngủ với cô ta. Linh có một cô ruột là bác sĩ tâm thần nên việc thuốc ngủ cũng vô cùng đơn giản. Đó cũng là lúc Linh để tôi dùng thuốc ngủ liều cao, sau đó lén nhồi những búi tóc của tôi vào trong bụng. Các bạn có biết nội soi dạ dày thế nào không? Linh cũng chỉ cần cho tôi ngủ say là có thể dùng một cái que silicon nhét vào trong miệng tôi, rồi tống những búi tóc vào trong thực quản. Sau khi tôi phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể của mình, Linh khuyên tôi đi khám rồi lại trở về nhà với tôi, cho tôi ăn thức ăn có trộn cùng thuốc ngủ. Đó là lý do tôi không thể nào nhớ nổi mình vì sao lại nằm ở ngoài nghĩa địa. Người đưa tôi ra đó không ai khác chính là lão bảo vệ già Quản Trang, cũng là bố của Linh và Phương. Cả hai đã đặt tôi ngủ cạnh nấm mộ của Phương để tôi ám thị bằng những hình ảnh khủng khiếp, để tôi trông thấy khuôn mặt của chính mình. Nhưng lão bảo vệ bố của Linh đã rất nhanh lột tấm ảnh của tôi ra khỏi tấm bia đá trên mộ của Phương. Với tình trạng tâm thần bất ổn dẫn đến cái chuyện mộng du, tôi nhanh chóng bị Linh đưa vào chồng khi được Linh đưa về nhà gặp cô ruột là bác sĩ Yến. Tại đây bác sĩ Yến tiếp tục thao túng tâm lý, ám thị tôi bằng cách đưa ra những câu hỏi, khơi gợi những tội lỗi của tôi trong quá khứ, khiến tôi bắt đầu cảm thấy ăn năn day dứt về những điều tôi từng làm với Phương. Trường hết, để hình ảnh của Phương có thể trở lại rõ ràng hơn sau mấy năm bị tôi rũ bỏ, Linh đã đưa tôi đến gặp anh họ của mình là thầy bói Tùng. Từ đó thầy Tùng khẳng định tôi bị vong theo, vong nữ ấy chết vì tôi, chết trước mặt tôi sẽ theo tôi. Những lời nói của thầy Tùng khiến tôi lại càng bị ám thị và thao túng tâm lý nhiều hơn. Bằng chứng là để bảo vệ phần tình trí cuối cùng, tôi tức giận thét vào mặt của Linh. Đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cho ván bài lật ngửa. Đêm về Linh liên tục đòi tôi ân ái. Tôi quen ấy giống với Phương, vì tình yêu nồng nhiệt và say đắm, Phương không tiếc thân mình và dâng hiến cho tôi. Đến bây giờ thì Linh cũng vậy. Và trước đó Linh đã đổi thuốc an thần thành một hoạt chất hướng thần để tôi uống trước khi đi ngủ. Tất cả những biến cố xảy ra với tôi từ chiều, cộng với tác dụng hướng thần của thuốc và những sự thay đổi trong thói quen ân ái của Linh đã làm cho tôi hoảng loạn, đã khiến tôi mê sảng. Nhìn thấy ảo ảnh của Phương khi đang ngồi trên bụng của tôi mà cứ ngỡ rằng Phương còn sống, còn tồn tại. Tôi kinh hoàng run rẩy trước kế hoạch mà gia đình Linh đã vạch ra để báo thù cho cái chết của Phương. Tôi gào lên nhào về phía của những kẻ khốn nạn kia nhưng không thể, bởi vì mấy người điều dưỡng đã lao đến để nghiến tôi xuống đất. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, trước khi tôi bị trói nghiến trên chiếc xe lăn, tôi vẫn trông thấy Linh đang ôm lấy bức di ảnh của Phương trên ngực.